cái đầu mập cứ gục gạc, liền ôm Bạch cáo từ. Vừa ra khỏi nhà Đại Vũ, Bạch lập tức đầy máu đầy năng lượng sống lại, nhảy khỏi lòng Ngô Nặc, ưỡn cao đầu, cất bước yêu nhã, thong dong đi cạnh Ngô Nặc. Cho nên, vừa rồi nhóc giả vờ hả, Đại Miêu không phải là sợ Đại Vũ chứ? Cái đuôi của Bạch cứng lại, giả đò không nghe thấy, tiếp tục cất bước yêu nhã, cước bộ hơi nhanh tí. Ngô Nặc rất không phúc hậu cười cười, lật qua trang này, nói, anh muốn đến bờ sông tắm, nhóc có muốn đi chung không? Đại Miêu đi phía trước lập tức quay đầu lại, nghĩ nghĩ, thấp giọng gầm gừ nói với Ngô Nặc, tôi biết một chỗ tốt, đi theo tôi. Lúc này người tắm ở sông rất nhiều, tiểu thuần nhân trắng trắng mịn mịn, mới không thể để những tên kia nhìn thấy. Bạch dẫn Ngô Nặc chạy tới một chỗ cách bộ lạc khá xa. Xung quanh địa thế bằng phẳng, dưới ánh trăng bạc, trên bãi cỏ màu xanh đen nở đầy loài hoa không biết tên. Đóa hoa đủ màu mang theo hương thơm nhàn nhạt theo gió bay xa. Nước sông lấp lánh phản quang, trên nước gợn một tầng sương mỏng, như mộng như ảo đẹp không tả nổi. Dù là loại người không hiểu phong tình như Ngô Nặc, nhìn thấy mỹ cảnh như tiên cảnh này, cũng không khỏi hít thở chậm lại. Nước sông lạnh nhưng không rét, Ngô Nặc bơi giỏi, thay đổi đủ thế bơi, bơi ếch, bơi bướm, bơi ngựa, bơi tự do. Thân thể đang kỳ dẻo dai giữa thiếu niên và thanh niên không ngừng chìm nổi trong nước. Như một con cá lớn yêu nhã xinh đẹp, trực tiếp làm nhóc nhà quê Bạch nhìn ngu người, nhất định không thể để người khác nhìn thấy. Bạch quật đuôi, hung ác nghĩ, bơi lội gì chứ, tôi cũng biết, Đại Miêu không chịu yếu thế. Sau một hồi chạy lấy đà trên bờ, bõm, bọt nước tung tóe bắn lên mặt Ngô Nặc. Mèo thối, nhất định là mày cố ý mà. Ngô Nặc tức giận, âm đuôi hơi biến thanh, xem anh làm sao thu thập mày. Đại Miêu mở kỹ năng thiên phú, bơi chó, bơi đi cực nhanh trong nước. Ngô Nặc và nó một đuổi một chạy, chơi rồi chơi, triệt để quên mục đích ban đầu. Cuối cùng tựa lên bờ sông ngâm nước, lặng lẽ nhìn biển sao mênh mông. Trái đất, có lẽ là một góc nào đó trong biển sao này đi. Nhìn Bạch Đại Miêu đang ở bên cạnh rũ lông, Ngô Nặc bỗng dưng tìm được chút cảm giác an bình mỏng manh ở thế giới xa lạ này. Trở về bộ lạc, bên ngoài bộ lạc vẫn đốt lửa. Chiến sĩ thuần nhân trực đêm vây quanh đống lửa nói chuyện. Âm thanh truyền đi thật xa càng tô điểm cho sự tĩnh lặng an hòa của bộ lạc. Ngô Nặc trở về nhà Bạch tìm chỗ phơi bộ đồ ướt lên. Mặc quần nhỏ nằm trên giường. Đợi Bạch ngủ say rồi. Y mở hệ thống, nhận phần thưởng nhiệm vụ truyền thụ ném câu. Tay cầm 300 điểm tích phân. Ngô Nặc rất có lòng tin mở cửa khu giao dịch tự do. Trước mắt lóe sáng, đợi đã, đây là tình huống gì? Cách chương.